Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2176, chương 2178, sinh linh chi yêu. Hiển nhiên, Tần Dương bọn họ không ngờ tới phong hỏa đại đế xâm nhập Hoàng Lăng mục tiêu lại là hấp thu đát kỳ. Yêu thần thần lực, mặc dù không biết có thể hay không thành công. Nhưng chứng kiến bọn họ có chuẩn bị mà đến, đoán chừng là có biện pháp làm đến. Đại hoàng tử thân là thứ ba trọng thiên hoàng tộc đế vị duy nhất người thừa kế. Tự nhiên sẽ không để mặc cho địch nhân ở Hoàng Lăng bên trong quấy rối. Hắn cổ tay khẽ đảo, đem phía trước ném ra la bàn thu hồi lại, lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi là như thế nào tiến vào Hoàng Lăng. Nhưng đã tiến đến. Cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài, nhưng thấy hắn chuyển động la bàn, không khí chung quanh đột nhiên sóng gió nổi lên, bất quá cũng chỉ là lưu động mấy lần, liền không có động tĩnh. Khanh khách, Đổng Vương hậu ngọc thủ khẽ che lấy môi anh đào, liếc mắt nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi đại hoàng tử. Cười duyên nói ra, bản cung tại cái này hoàng tộc đợi có gần ngàn năm. Cái này cung bên trong một ngọn cây cọng cỏ bản cung so với ngươi còn muốn quen thuộc. Ngươi cho rằng trong Hoàng Lăng cơ quan liền có thể vây khốn bản cung. Đại hoàng tử ném đi trong tay la bàn, xuất ra một thanh tử thanh bảo kiếm, lạnh lùng nói, hôm nay, dù là giết không được hai người các ngươi, cũng sẽ không nhường các ngươi ở đây làm ác. Bạch, trường kiếm phát ra ngâm khiếu thanh âm. Hình như có một đạo sét đánh kiếm quang bạo xạ mà ra. Sát khí dày đặc, thần quang bốn phía, Đổng Vương hậu khóe môi ngậm lấy một ít thiển thiển khinh thường cười lạnh. Ngón tay ngọc bắn ra, một khỏa kim sắc viên bi bay lướt mà đến. Tại lân cận đại hoàng tử lúc đột nhiên bạo tạc, bừng tỉnh như tạc đạn đồng dạng. Đại hoàng tử kêu rên một tiếng, bị thúc ép lui về phía sau mấy bước. Trên quần áo bố trí có mấy đạo vết nứt, ngươi ngay cả ngươi phụ hoàng 1% cũng không bằng. Làm sao bảo hộ nhà mình lăng mộ? Thật đúng là phế vật. Đổng Vương hậu cười lạnh nói, đại hoàng tử chán nổi gân xanh, nỗ lực áp xuống sôi trào khí huyết, điều tức tiên lực, nhìn qua Đổng Vương hậu ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta đây đi thử một chút phong hỏa đại đế có bao nhiêu cân lượng. Vòng yêu thân hình hướng về tế đàn lao đi, lòng bàn tay ngưng ra một chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim. Lúc này vung ra, một đạo thấu minh như thủy kiếm mang ầm ầm chém tới. Kéo dài trăm trượng xa, như sơn hà sụp đổ, ầm ầm hạ lạc, đối mặt nữ đế xuất thủ. Đổng Vương hậu tự nhiên không dám nắm lớn, dưới chân xuất hiện một cái phù văn thần bí. Khiến cho nàng khí thế liên tục tăng lên, quanh thân pháp tắc thoáng hiện, bay tới giữa không trung. Nàng hai tay kết xuất mấy đạo pháp ấn, ngưng ra một cái đại đại, giết chữ. Một trường bổ tới, oanh, theo một đạo kinh thiên tiếng nổ, nhấc lên xuất khí sức lực như biển gầm đồng dạng sôi trào mà ra. Phát ra tiếng ô ô âm, cả tòa hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Hai bên hải lãng cùng hỏa diễm bị chấn động quay cuồng lên. Kinh thiên động địa, phốc, tại bàng bạc tiên uy phía dưới, Đổng Vương hậu phun ra một thanh tiên huyết, trùng điệp rơi đập tại trên tế đàn, ánh mắt không cam chịu mà lạnh mạc nhìn chằm chằm nữ đế. Lạnh lùng nói, không hổ thẹn là tiên giới thực lực tối cường nữ tiên giả. Nữ đế tên, xem như kiến thức. Vong yêu mặt không biểu tình, vung động thủ tâm kiếm ánh sáng, lần nữa chém tới, đảo ngược càn khôn. Đúng lúc này, nguyên bản đang ngồi phong hỏa đại đế bỗng nhiên duỗi ra một trường. Tại tế đàn bỗng nhiên ấn một cái, một cỗ thanh sắc gợn sóng lập tức dập dờn mà ra. Vô số sát ý tập phá bừa bãi mà ra, khiến cho đám người cảm giác da thịt như kim đâm. Trong lòng nghiêm nghị, cùng lúc đó, Tần Dương bọn họ kinh hãi phát hiện toàn bộ không gian tựa hồ tại nghiêng đảo ngược. hỏa diễm bay tán loạn đốt cháy, hãi lãng tầng tầng chồng chất dâng lên. Vong Ưu trong lòng nhảy một cái, sinh ra một ít dự cảm không hay, nhưng đồng thời cũng không lui lại, mà là nhìn chằm chằm Phong Hỏa Đại Đế, không giảm thế công, hướng đối phương đánh tới. Không tốt, cái này Hoàng Lăng bên trong cuối cùng một đạo cơ quan bị bọn họ cho khống chế. Đại hoàng tử chợt nhớ tới cái gì, thần sắc một mảnh hoảng sợ, vội vàng quay đầu hướng về Tử Yên hô to, nhanh ly khai nơi này. Đáng tiếc thanh âm hắn mới vừa hạ xuống, tứ phía bỗng nhiên xuất hiện từng đạo tử sắc kết giới. Bên ngoài kết giới bên cạnh thậm chí có nặng nề vách tường, ầm ầm đắp lên. Trên không cũng xuất hiện kết giới, hoàn toàn đem Tần Dương bọn họ vây khốn tại mặt đất. Mà nữ đế thân ảnh lân cận tế đàn mấy mét lúc, tế đàn bỗng dưng một thoáng biến mất, vô tung vô ảnh, hả, truyền tống ra ngoài. Nữ đế nhíu chặt lấy đẹp mắt lông mày, quan sát chu vi, giờ phút này bọn họ vị trí không gian cũng đã hoàn toàn đảo ngược. Mãnh liệt đại dương rơi xuống như chút, phảng phất tận thế điện ảnh Trung Hải khiếu tiến đến tựa như, đặc biệt hùng vĩ. Mà cái khác một bên, hỏa diễm cũng nhao nhao rơi xuống mà xuống, tựa như ngàn vạn thiên thạch phủ xuống, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới không gian run rẩy chấn động. Bất quá kinh ngạc nhất là, tại dạng này điên đảo phía dưới, hải lãng cùng hỏa diễm vẫn như cũ giếng nước không phạm nước sông tựa như chia cắt hai nửa. Chuyện gì xảy ra? Cái này Hoàng Lăng cuối cùng một đạo cơ quan là cái gì? Nhìn xem đại hoàng tử sốt ruột thần sắc kinh hoàng, Tử Yên lạnh giọng hỏi. Đại hoàng tử cắn răng nói ra, ta từng nghe phụ hoàng nói qua, cái này Hoàng Lăng bên trong cuối cùng một đạo cơ quan chính là thời thượng cổ lưu truyền tới nay. Ma trận, một khi bị vây khốn, sắp thành đường chết. Cho dù là hắn hoặc là đao thần bị khốn ở bên trong đó, cũng rất khó ra ngoài. Ta nhớ được chỉ có hoàng vị chi người mới có thể mở ra cái này cơ quan. Thật không nghĩ đến Đổng Vương hậu bọn họ vậy mà cho phá giải khống chế. Chỉ đổ thừa ta chủ quan, xem thường bọn họ, như vậy lợi hại. Nghe được đại hoàng tử tiếng nói, Tần Dương ba người đáy lòng trầm xuống. Vong Ưu vận khởi công pháp, lấy 10 phần lực lượng oanh kích kết giới, nhưng đáng tiếc kết giới này tựa như là từ hơn ngàn đạo kết giới chồng hợp mà ra, căn bản không cách nào phá vỡ. Cho dù là Tần Dương bọn họ cùng một chỗ, cũng không làm nên chuyện gì. Có hay không cái khác lối ra? Tử Yên hướng về đại hoàng tử hỏi. Đại hoàng tử cười khổ lắc đầu, không có, phụ hoàng chưa bao giờ nói với ta. Nói rõ căn bản không có. Tử Yên thầm mắng một tiếng, nghĩ đến cái khác biện pháp. Ầm ầm, liền tại bốn người suy tư thoát khốn biện pháp lúc, cái kia phiến hải lãng quay cuồng càng ngày càng lợi hại, giống như một cái nồi lớn nước sôi đang sôi trào. Mà ở cái này thao thiên sợ lãng bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái tiêm Misuzu lung thân ảnh, là một cái nữ nhân. Cái này nữ nhân từ đại dương ngưng tụ mà thành, trên thân dòng nước chảy nhỏ giọt mà động, cho dù là như thế này cũng có thể bị nàng tinh xảo tướng mạo tươi đẹp đến, đương nhiên cũng sẽ bị trên người nàng khí tức quỷ dị mà chấn nhiếp. Mà cái khác một bên, đám lửa kia bên trong đồng dạng xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh, từ liệt hỏa ngưng tụ mà thành, khí tức quỷ dị. Tần Dương nhìn chằm chằm cái này hai bóng người, cảm nhận được trên người đối phương truyền ra bàng bạc uy áp. Thản nhiên nói, hai người này là người còn là cái gì đừng đồ vật. Cảm giác khó đối phó a. Sinh linh chi yêu, Vong Ưu sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, hai cái này cái hẳn là từ tự nhiên mà huyễn hóa ra yêu. Cổ có nhất định sinh linh ý thức. Bọn chúng lực lượng nguồn gốc từ tại tự nhiên, là hỏa khởi điểm, hoặc nước khởi điểm, xác thực khó đối phó, nhất là hiện tại chúng ta thuộc về bọn chúng thế giới, càng không chiếm ưu thế. Hơn nữa bọn chúng trên người có một cỗ tà tính, hẳn là quanh năm nhận đến lăng mộ ảnh hưởng, mang theo cực mạnh lệ khí. Tử Yên nói bổ sung. Tần Dương thở sâu khẩu khí, chậm rãi siết chặt nắm tay. Không biết tại sao, tại cái này nhị sinh linh chi yêu lúc xuất hiện, trên người hắn những cái kia oán linh chi hồn giống như trở nên nóng nảy một chút. Rất hưng phấn tựa như, liền như quỷ chết đói nhìn thấy đồ ăn đồng dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.